Ngạo Thế Đan Thần, chương 295, Tế Ti, góc truyện audio.com. Cây cối phía trước từng mảng ngã xuống, đất đá cuồn cuộn tung tóe mà đến, mặt đất khẽ run. Phía trước giống như có vài vạn con ngựa đồng thời lao nhanh đến trầm tường, nhưng này không phải là ngực mà là ma thú. So với ngựa càng thêm kinh khủng, từ âm thanh gào thét kia, trầm tường có thể nhìn ra đó là do chó sói biến thành ma thú, hơn nữa hình thể rất to lớn. Sau lưng trầm tường đột nhiên bốc lên một đám lửa lớn, một đôi cánh to lớn đột nhiên xuất hiện, hoành ở sau lưng hắn. Xem ra giống như là một con chim lửa to lớn, hắn thả ra chu tức hỏa dực, nhiệt độ hỏa diễm rất cao, hỏa dực vừa xuất hiện. Cây cối bốn phía nhất thời bị đốt cháy lên, toàn bộ rừng rậm nhất thời lan tràn lửa lớn rừng rực, khói đặc cuồn cuộn bay tới không trung. Nhìn từ đằng xa tới trông vô cùng đồ sộ, hỏa dực sau lưng trầm tường càng ngày càng to lớn, hiện tại trầm tường là thả ra toàn bộ chu tức chân khí. Hắn chuẩn bị dùng đôi cánh này đón đánh vạn ngàn yêu thú đang đuổi theo hắn, nếu như hắn muốn chạy trốn, cái kia là rất đơn giản. Bất quá hắn không thể trốn, bằng không những ma thú này sẽ đi công kích đồng bạn của hắn, trên người trầm tường cũng hừng hực hỏa diễm. Hắn ngưng mắt nhìn phía trước, thần tình nghiêm túc, trên song quyền nắm chặt nổi lên gân xanh, hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Đôi hỏa dực to lớn dài đến trăm trượng đột nhiên nhào động, hỏa dực nhào động, nhất thời cuồng phong gào thét, đại thụ bị thiêu đốt thành đuốc. Những đất đá bị liệt hỏa thiêu trên mặt đất cùng với hỏa diễm cháy hừng hực bốn phía kia, đều theo đôi cánh to lớn của hắn nhào động. Hướng về phía trước bao phủ mà đi, ánh lửa màu đỏ soi sáng hoang địa hôn ám, tiếng thú gào không ngừng, nguyên bản mặt đất run rẩy đều yên tĩnh lại. Chỉ có tiếng thú hống thê thảm kia, sau khi trầm tường kích động chu tức hỏa dực to lớn, chế tạo ra sóng khí cực kỳ nóng rực. Kèm theo các loại đồ vật bị đốt cháy cùng với khói đặc cuồn cuộn, nhấn chìm toàn bộ những ma thú cản đường hắn kia. Đây là người nắm giữ thiên dương hỏa hồn thả ra hỏa diễm, chí dương chí cương, loại tà vật này căn bản không thể chịu đựng được. Loại hỏa diễm này trời sinh liền khắc chế chúng nó, chỉ cần bị đốt tới, thống khổ sẽ lan tràn toàn thân. Sau đó từng chút đốt cháy chúng thành cho bụi, này đối với bọn nó mà nói chính là hỏa diễm tới từ địa ngục. Hỏa diễm chuyên môn trừng phạt tội ác, một lát sau, hỏa dực to lớn sau lưng trầm tường đã biến mất, cả người hắn đầy mồ hôi, cho dù là hắn. Cũng cảm giác hỏa diễm kia của mình nóng bức cỡ nào, mà phía trước hỏa diễm vẫn thiêu đốt cuồn cuộn như cũ. Đám ma thú vọt tới hắn kia đều giãy giụa trong hỏa diễm, phía trước như phảng phất địa ngục, trầm tường ăn chân khí đan khôi phục một chút. Cầm thanh long đồ ma đao trong tay tiến vào trong biển lửa, những hỏa diễm kia giống như có linh tính, đều tránh khỏi hắn, không có đốt cháy đến hắn. Tiến vào biển lửa, chỉ cần trầm tường thấy những ma thú giãy giụa kia, liền múa đao chém giết, ma thú bị đốt cháy lâu như vậy, còn có thể bất tử. Thực lực không phải bình thường, những thứ này đều là một ít hắc lang cùng hồng lang khá lớn, so với hắn trước đó nhìn thấy đều mạnh hơn. Trầm tường suy đoán sau khi những chó sói này biến thành ma thú, vẫn có năng lực sinh sôi nảy nở như cũ, hơn nữa còn rất mạnh. Bằng không sẽ không có nhiều như vậy, trầm tường hướng về một phương hướng truyền đến tiếng gào to lớn nhất đi đến. Chỉ thấy một con cự lang màu đen hình thể giống như voi to lớn đang giãy giụa, lăn lộn, chu lên. Bốn cái chân mạnh mẽ đều bị hỏa diễm đốt cháy từng chút, làm nó không cách nào đứng dậy. Xem ra hỏa diễm theo tu vi của ta tăng lên mà tăng cường, dĩ nhiên có thể đốt chạy loại ma vật cấp bậc này, trầm tường khẽ mỉm cười. Múa đao chém tới, thanh long đồ ma đao bắn ra một đạo kinh khí màu xanh, chém con chó sói khổng lồ này thành hai nửa trong biển lửa. Trầm tường không biết mình chém giết bao nhiêu đầu chó sói, chỉ biết là bây giờ hắn vẫn chưa thể thỏa mãn thanh long đồ ma đao trong tay. Tuy rằng hắn nắm chuôi đao thật chặt, nhưng thân đao vẫn phát sinh run rẩy như cũ, trầm tường thông qua liên hệ vị diện cùng cây đao này. Có thể cảm giác được cây đao này chiến ý cao vút, còn có gia hỏa lợi hại ở chung quanh đây, Long Tuyết Si nói. giữa bầu trời vẫn bao phủ một cỗ khí tức rất tà ác, tràn ngập cuồng bạo, máu tanh, xem ra có một gia hỏa lợi hại đang chờ ngươi. Đây hẳn là gia hỏa mạnh nhất mà sau khi ngươi tiến vào hoang địa gặp phải. Trầm Tường thần tình nghiêm túc, nuốt một hạt chân nguyên đan. Điều chỉnh trạng thái, hắn muốn dùng trạng thái tốt nhất đi đối mặt kẻ địch cường đại sắp đến kia, xuyên qua biển lửa. Trong thiên địa nhất thời yên tĩnh lại, tiếng sói tru thê thảm trước đó đã mai danh ẩn tích. Bởi vì những chó sói kia không phải bị Trầm Tường chém giết, chính là bị ngọn lửa thiêu chết. Bất quá thiêu đốt kịch liệt kia vẫn cuồn cuộn khói đặc như cũ, ánh lửa thông thiên, chiếu bầu trời sáng trưng. Nhưng nam hoang này chẳng những không có nóng, còn trở nên càng lạnh hơn một ít, âm phong càng thêm dày đặc, ma khí càng thêm bạo ngược, vô cùng quỷ dị. Trầm Tường vai vác một thanh cự đao khổng lồ, thanh long dương nanh múa vuốt trên thân đao lóng lánh hào quang lành lạnh nghiêm túc. Một loại khí thế uy nghiêm tràn ngập không ngừng từ phía trên tràn ra, nhìn qua giống như là kẻ hủy diệt ác ma. Trầm Tường dừng bước, hắn hít một hơi. Bởi vì hắn thấy phía trước đột nhiên đi tới một người, một vóc người gầy gò, cả người đều quấn vải trắng, mặt hắn rất đen, rất lạnh. Nhìn qua như là người chết vậy, bất quá ánh mắt tràn ngập hồng quang kia của hắn lại khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Trong tay hắn cầm một cốt mâu rất dài, mặt trên cốt mâu trắng như tuyết lại lượn lờ hoa văn màu xanh đen giao tạp, nhìn qua như là một binh khí không tệ. Cảm nhận được trên người người này dâng trào ra ma khí nồng nặc, Trầm Tường kết luận người này chính là một nhân ma, hơn nữa rất lợi hại. Có linh trí, ngươi đi tế đàn làm gì, người kia hỏi, âm thanh cứng ngắc mà lạnh lẽo, không tình cảm chút nào, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Đối mặt một người như thế, người bình thường phản ứng sẽ là cảnh giác cùng sợ hãi, nhưng Trầm Tường thì hi hi cười nói. Ta đi tế đàn mắc mớ gì đến ngươi, bất quá ngươi muốn biết như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta muốn đi đập phá nơi đó. Trầm Tường nói làm người kia bắt đầu co rúm, cặp mắt màu đỏ kia bùng lên một trận hồng quang như huyết. Làm cho Trầm Tường trong phút chốc đánh hơi được tử khí cùng mùi máu tươi nồng đậm, ta là người thủ hộ tế đàn, cũng là tế ti. Ngươi đây là đang khinh nhờn tế đàn thần thánh của chúng ta, ta sẽ dùng huyết cùng trái tim của ngươi hiến cho ma thần. Tuy rằng giọng nói của người này cứng ngắc, nhưng cũng nghe được ra hắn phi thường kích động, thời điểm nói ma thần, thanh âm của hắn cao vút. Bên trong tràn đầy tôn kính cùng khiêm tốn, điều này cũng làm cho Trầm Tường nhìn ra có chút lạ kỳ, hắn cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì ngăn cản ta, dứt lời, hắn chỉ nhìn thấy một đạo hồng mang bay đến. Trong nháy mắt hắn nghiêng đầu né tránh, chỉ thấy một nhúm tóc nhỏ của hắn phiêu tán, thời khắc đó bạch cốt trường mâu đã xoẹt qua gò má của hắn. Cảm thụ cốt mâu dâng trào ra hàn khí, sống lưng Trầm Tường lạnh toát cách trương.